Tai họa thành nạn, yêu thành họa. Chương 36, góc truyện audio.com. Thùng thùng thùng chim sáo đá ai nha. Thành thực, em, chim sáo đá, ngu ngốc, mau trốn đi, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Lâu đinh, chim sáo đá, ai nha, mạch đào, tôi, chim sáo đá, ngu ngốc, trốn cũng vô dụng, leng keng, chim sáo đá, ai nha, người lạ, ghi số nước, chim sáo đá, cút đi, đồ ngu, chết đi, hiểu năng, làm tình, hoàng cửu cửu thật quá mất mặt, hoàng cửu cửu đúng 7 giờ bị đồng hồ báo thức đánh thức, anh ở dưới khuỷu tay mạch đào giãy giụa muốn chui ra, mạch đào lại đem chân gác lên người anh, ép tới anh không thể nhúc nhích. Đứng lên, tôi phải đi làm, hoàng cửu cửu hò hét. Mạch đào từ từ nhắm hai mắt nói thầm, phương thức này gọi tôi không tỉnh, vậy anh muốn thế nào? Hoàng cửu cửu nín nhịn, phương thức đánh thức người đẹp, nôn, hoàng cửu cửu nôn khan vài cái, để có thể thuận lợi đi làm, không thể làm gì khác hơn là kiên trì hôn mạch đào, thấp giọng nói. Thân ái, tỉnh tỉnh đi, mạch đào vẫn nhắm mắt, bảo bối nhi, hôm nay là thứ bảy, ngu ngốc, thứ bảy bệnh viện bận nhất, mau thả tôi đứng lên, xin nghỉ, mạch đào vẫn không nhúc nhích, hoàng cửu cửu tức giận đến não thiếu dưỡng khí. Mỗi ngày xin nghỉ thẳng thắn từ chức luôn đi, được lắm, mạch đào hăng hái, mở mắt ra ôm chặt hoàng cửu cửu. Từ chức làm bà chủ nhà của tôi, giết tôi đi, còn không buông tôi cắn lưỡi tự sát đấy. Hoàng cửu cửu chu lên, mạch đào không thể làm gì khác hơn là thả lỏng tay, hoàng cửu cửu lăn lông lốc đứng lên ngồi ở mép giường mặc quần áo, mạch đào nằm ở trên giường thưởng thức khen. Lưng của bảo bối nhi thật xinh đẹp, thắt lưng của cậu rất gợi cảm. Hoàng cửu cửu tát bay móng vuốt mò lấy bên hông mình của mạch đào, móng vuốt kia liền trượt đến đùi cậu, sờ soạn phía trong bắp đùi, hoàng cửu cửu khóc không ra nước mắt. Còn không để yên nữa hả? Người ta luyến tiếc cậu mà. Giọng điệu của mạch đào kêu đến dịu dàng. Ai rảnh rang như anh, bỏ ra bỏ ra. Hoàng cửu cửu không muốn hỏi nghề của mạch đào là gì, trong nhà có những ai, ba mẹ làm cái gì, cái này mạch đào muốn nói thì nói, không muốn nói hoàng cửu cửu cũng không hiếu kỳ, về phần mạch đào trước đây có mấy người tình nhân đều là mặt hàng gì, hoàng cửu cửu càng không có hứng thú, đều là người hơn 30, còn có thể là thiện nam tín nữ gì chứ. Hơn nữa, hai người nhiều lắm xem như là bạn giường tạm thời cố định, biết nhiều như vậy cũng đâu có ý nghĩa. Mạch đào đứng lên hôn hôn bên tai hoàng cửu cửu, nhẹ giọng nói. Thân ái, tối hôm qua cậu ép khô tôi phải nghỉ ngơi một chút, không tiễn cậu được. Nói xong, ngã xuống, tiếp tục ngủ. Hoàng cửu cửu hộc máu, mẹ ích, ông đây vừa bị anh túm về tay, anh liền kêu kiệt sức. Có thể có điểm quá độ hay không? Tiện nam chết tiệt, Nguyệt Thang mặc một chiếc váy búp bê xanh lam, sáng sớm bỏ chạy đến công trường chơi, Thành thực khen cô bắt đầu có nữ tính, cô liền hì hì vui vẻ quay vòng 360 độ hỏi. Đẹp không? Vạn Chiết và Thành thực hai người liên tục gật đầu. Đẹp đẹp, rất đẹp. Đường Ngữ dùng khóe mắt liếc liếc kỳ quái nói. Một chữ, xấu, hai chữ, cực xấu, ba chữ, siêu cấp xấu, bốn chữ. Nguyệt Thang tâm tình tốt cũng không ngại Đường Ngữ nói xấu, vui tươi hớn hở lấy lon cola nện cậu một trận, sau đó vui dạo dực nói. Đây là Hàn Khiêm mua cho em, anh ấy rất có thưởng thức đúng không? Góc truyện audio.com. Vạn Chiết và Thành thực liếc nhau, cùng nhau nhìn về phía Đường Ngữ đưa lưng về phía mọi người một mực vẽ vẽ, Nguyệt Thang lôi kéo cánh tay cậu cười nói. Chỉ mình anh chăm chỉ làm gì, thầy thôi không ở đây, làm cho ai xem. Ế, sợi dây đỏ em đưa anh đâu? Đường Ngữ hất tay cô tức giận nói. Đàn bà hề hề, mất rồi. Nguyệt Thang nhéo cậu một cái. Cứ ném đi cẩn thận gặp xui xẻo. Đường Ngữ lập tức đáp lại. Gặp ngôi sao tai họa như em đã là không may rồi, không may 20 mấy năm, còn có thể gặp chuyện không may hơn sao? Nguyệt Thang cho cậu một cước chát chát đánh vài cái, Đường Ngữ một bên chống đỡ một bên ồn ào. Đừng đánh, đánh nữa anh đánh lại đấy. Đường Ngữ lúc nào cũng hò hét đánh lại, nhưng chưa một lần đánh thật, Nguyệt Thang mới không sợ cậu, vừa đánh vừa nói. Anh đánh lại đi, Thành thực cười làm lành nói. Lâm tiểu thư, em xem em mặc lịch sự như thế, đừng làm động tác không văn minh như vậy. Nguyệt Thang cong môi, hừ một tiếng, quả nhiên không đánh nữa. Em mới không tính toán với người dã man. Đường Ngữ trả lời lại một cách mỉa mai. Hoa đệt, vừa rồi là ai dã man? Thật không rõ sao sẽ có người muốn bà tám này chứ. Vạn Chiết thấy hai người này mười phần mùi thuốc súng, vội vàng nói sang chuyện khác. Ai, Nguyệt Thăng, ngày hôm nay không đi làm sao? Hôm nay là thứ bảy mà. Nguyệt Thăng không hề để ý tới Đường Ngữ, nhấc váy ngồi trên chân thang. Em thấy các anh đều bận đến quên ngày nào trong tuần rồi, thầy thôi thật là, sao không cho bọn anh nghỉ hai ngày chứ? Thành thực, thiết, một tiếng, thầy không bảo bọn anh thức đêm tăng ca liền A-di-đà Phật rồi, đâu giống ông chủ đẹp trai của em. Vạn Chiết không đợi cậu nói xong liền, ai nha, vỗ chân, Nguyệt Thăng, sao em không hỏi Hướng Hải đi đâu, Em biết anh ấy làm gì rồi, có cái gì để hỏi? Ba người còn lại đều vểnh tai thành thực ngạc nhiên kêu lên. Gì, em biết, bọn anh đều không biết, còn tưởng cậu ta mất tích rồi. Có một tối em thấy anh ấy ở quán ăn phố sinh viên ăn bữa khuya cùng với Nguyên Khải kia. Đường Ngữ há to miệng, Vạn Chiết nở nụ cười, thành thực nhìn thẳng Vạn Chiết hỏi. Sư huynh, sao anh cười dâm như thế? Đường Ngữ cũng cười, cười còn dâm hơn Vạn Chiết. Thằng nhóc kia được lắm, chơi bời lêu lổng còn hơn cả anh. Có phải là đang bế quan luyện công liên tiếp vài ngày với lông vàng không? Thành thực cạc cạc cười, phòng trừng luyện ra được thành tựu nho nhỏ rồi ấy chứ. Vạn Chiết vỗ đầu Thành thực, nói bậy. Thành thực sờ sờ đầu, Vạn Chiết nói tiếp, có lông vàng điều giáo, Hướng Hải nhất định luyện thành đại tông sư. Nguyệt Thăng biết rõ hàm nghĩa trong đó, che miệng khanh khách cười, Thành thực hỏi cô. Em thấy hai người bọn họ nói gì? Nguyệt Thăng trả lời, đâu biết, em ngồi xe Hàn Khiêm, loáng một cái liền đi qua. Đường Ngữ không cười nữa, Thành thực và Vạn Chiết cũng không cười, Nguyệt Thăng khó hiểu. Các anh sao vậy? Đường Ngữ mặt lạnh hỏi. Muộn như vậy em ngồi xe anh ta làm gì? Anh ấy đưa em đi dạo phố, sau đó đưa em về. Ai, kỳ quái, sao em phải giải thích với anh? Nguyệt Thăng lườm cậu một cái. Tâm thần, Thành thực và Vạn Chiết liếc nhau, Nguyệt Thăng không lưu ý, hăng hái bừng bừng vươn cổ tay, khoe ra một chiếc vòng tay bạch kim, hỏi. Đẹp không? Ngày đó lúc đi dạo phố anh ấy mua cho em, hắc hắc. Tín vật đính ước, Thành thực và Vạn Chiết còn chưa kịp tiếp lời, Đường Ngữ rốt cục bùng nổ thẳng hừng hực quát. Đẹp cái rắm, góc chuyện audio.com. Sao anh không biết nhỉ, hóa ra em chính là hàng nát thích khoác vai người giàu. Nguyệt Thăng sợ ngây người, trước đây hai người cãi nhau ầm ĩ tuy rằng cái gì cũng mắng, thế nhưng Đường Ngữ chưa từng dùng từ khó nghe như vậy. Vạn Chiết và Thành thực sắc mặt đều thay đổi, Vạn Chiết vội vàng kéo Đường Ngữ một cái, giả vờ thoải mái nói. Anh bạn quá mức rồi, mau xin lỗi. Đường Ngữ tức điên nói. Tôi đâu có nói sai, mẹ nó xin lỗi cái ích. Nguyệt Thăng nhảy xuống thang, nâng tay cho Đường Ngữ một cái tát, mạnh mẽ đánh lên mặt cậu. Chát, một tiếng, có cả tiếng vọng. Đường Ngữ bị đánh mù mờ chờ phản ứng tới, Nguyệt Thăng đã quay đầu chạy đi. Thành thực thương hại nhìn Đường Ngữ, chìa chìa bóng lưng Nguyệt Thăng. Cô ấy khóc rồi, Đường Ngữ chết cũng muốn sĩ diện, giơ chân nói. Cô ta đánh tôi còn khóc, tôi còn không khóc, cô ta khóc cay rắm. Vạn Chiết, cậu vốn thèm ăn đòn mà. Thành thực, đánh quá nhẹ, Đường Ngữ, có phải anh em không vậy mấy người? Vạn Chiết hỏi, còn không mau đuổi theo. Đường Ngữ, đuổi theo, cậu có bệnh tôi thì không, tôi mà đuổi tôi là con rùa. Thành thực, anh không đuổi em đuổi. Đường Ngữ, cậu không phải gay sao? Cô ấy đâu phải đàn ông, cậu đuổi theo làm gì? Thành thực nhấc chân bỏ chạy vừa hô. Tiểu Nguyệt Nguyệt, anh tiễn em, Đường Ngữ nổi trận lôi đình, quay lại ngay. Thành thực mới không thèm nghe, chạy trốn cực nhanh. Tiểu Nguyệt Nguyệt, Đường Ngữ có chuyện muốn nói với em. Muốn chết à? Đường Ngữ nhanh chân đuổi theo, không phải đuổi theo Nguyệt Thăng, mà là theo Thành thực. Thành thực đuổi theo Nguyệt Thăng, bi thương hô. Tiểu Nguyệt Nguyệt, cứu cứu anh, có con rùa muốn giết anh. Vũ, phụt, ha ha ha, Trần Thành thực, ông đây không giết mi liền gặp quỷ. Đường Ngữ liều mạng đuổi tới, hai người vòng quanh Nguyệt Thăng đuổi chạy vòng tròn. Nguyệt Thăng nước mắt còn đọng ở trên mặt lại bị chọc nở nụ cười, thừa cơ nhấc chân ngáng Đường Ngữ một chút, Đường Ngữ lúc này ngã dập mặt. Thành thực giơ ngón tay cái. Nữ hiệp, bội phục, Đường Ngữ ai u xoay người trên đất, nước mắt cũng sắp rớt xuống, thảm hề hề nói. Ai đỡ đỡ anh một chút, Thành thực vươn tay, bị Nguyệt Thăng đánh ra. Đường Ngữ lôi kéo bàn tay Nguyệt Thăng vươn tới, trong lòng tư vị gì cũng có, vừa bỏ vừa chua xót nói. Nguyệt Thăng, anh sai rồi, anh miệng hèn, anh không biết xấu hổ, anh hạ lưu, anh vô sỉ, anh không dám nữa, em đừng giận. Nguyệt Thăng cười khúc khích hết giận, nhưng lúc Đường Ngữ đứng lên lại thả lỏng tay, còn thuận tiện đẩy một cái, cho thêm hai cước. Đường Ngữ về với đất mẹ, tức giận đến lăn trên mặt đất. Thành thực trong lòng mặc niệm, lòng con gái châm đáy biển. Khách chương.